Kính chào chư vị đạo hữu, mời quý vị đến với bộ truyện mới mang tên Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ của tác giả Ngao Dạ Cật Bình Quả. Bộ truyện thuộc thể loại huyền huyễn sảng văn hệ thống, với nhân vật chính là Từ Tiểu Thụ. Hắn xuyên không đến một thế giới huyền huyễn, nơi ngoài đấu dũng còn có đấu trí, những kẻ yếu đều là quân cờ trong tay của các đại năng đại lão, bố cục trùng trùng với vô vàn bí mật chờ được hắn khám phá và giải khai. Dù chuyện là thuộc thể loại hệ thống nhưng không búp quá lố, nhưng vật chính mạnh nhưng không vô địch vẫn chỉ là quân cờ đáng giá nhất trong các tay của đại lão. Hầu hết các nhân vật đều có não, dàn nhân vật phụ đều có dấu ấn riêng, không phải để cho có. Những thiên kiêu trẻ tuổi đều là thiên tài có bối cảnh lớn, không hề theo kiểu ngông cuồng tự đại, không ngựa giống, không hậu cung. Nhân vật chính tính cách hài hước, không theo sáu lộ, không thánh mẫu, sát phạt đúng lúc. Lúc cần hài hước thì cười không nhặt được mồm, lúc nghiêm túc thì lại nghẹt thở khiến người đọc ngóng từng chương. Triết lý lồng giam quân cờ xuyên suốt chuyện. Map rộng, phân chia cảnh giới đơn giản, việc vượt hai ba cấp giết địch là rất khó. Hệ thống bị động mang đến những pha thiết lập và đặt tên kỹ năng vô cùng hài hước. Nhưng những kỹ năng đó đều rất mạnh, mỗi cái đều có tác dụng đặc biệt, mở ra năng lực cần thiết cho nhân vật chính. Ai là fan của kiếm thuật thì sẽ rất thích hệ thống của kiếm thuật này với 21 thanh danh kiếm. Hiện truyện đã ra hơn 2.000 chương và vẫn còn đang tiếp tục, rất được độc giả trong nước theo dõi và đề cử đến tận đây. Để không làm mất thời gian của chư vị, chúng ta cùng theo bước chân của Từ Tiểu Thụ khám phá thế giới lạ lẫm mới mẻ và đầy thú vị này. Với chương đầu tiên, chiếc bàn xoay màu đen. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Khốn kiếp! Từ khi Từ Tiểu Thụ mở mắt một lần nữa, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Đập vào mặt hắn là trần nhà dâng đầy mạng nhện, là chiếc bàn gỗ nhỏ bám đầy bụi, là đầu nến cháy rụi và một thanh kiếm đen tuyền đầy linh khí. Tất cả những thứ này đều khác biệt một trời một vực so với bày trí trong phòng bệnh của hắn. Từ Tiểu Thụ nghiêng đầu nhớ lại, mơ hồ nhận ra rằng sau 3 năm lạc quan chiến đấu với bệnh tật, cuối cùng hắn đã thẳng cẳng ngã xuống. Cơn đau kết thúc, hắn vẫy tay chào tạm biệt những đám mây trên trời, nhưng trong lòng lại chẳng vui vẻ gì. Tại sao cuộc sống của người khác lại muôn màu muôn vẻ, còn đời hắn ngoài 9 năm giáo dục nghĩa vụ thì chỉ là toàn nằm lì ở trong phòng bệnh? Trường học và bệnh viện, hai cái tên đáng ghét này lại chiếm trọn cả cuộc đời của hắn. Thế mà giờ đây, hắn nhìn khung cảnh xung quanh vừa xa lạ vừa quen thuộc, tự véo mình từ đầu đến chân mà chẳng thấy chỗ nào đau đớn. Trời cao có mắt, xuyên không không đau đớn ư? Từ Tiểu Thụ ghé mặt lại gần chiếc gương đồng ở trên bàn, hiện lên trong đó là một khuôn mặt tươi mới vẫn điển trai. Vẻ ngoài thiếu niên mới 18 tuổi, sắc mặt tái nhợt như thể đã lâu không tắm nắng, mũi cao thẳng, vừa vặn chia đôi mấy nốt tàn nhang ở hai bên má, một khối nứt nẻ, chưa dính một giọt nước. Cũng không tệ lắm, đen hơn một chút, béo hơn một chút nữa là có khí chất rồi, đặc biệt là mấy nốt tàn nhang này. Tiểu Thụ chép miệng, miệt nhẹ lớp da chết ở trên môi, đọc những ký ức trong đầu, đoán ra tại sao mình lại gầy gò như vậy. Cái tên này, nguyên lai là đệ tử ngoại viện của Thiên Tàng Linh Cung. Tiếc là tư chất tầm thường, vào Linh Cung 3 năm mà tu luyện thập cảnh mới tới cảnh giới thứ 3. Để đối phó với tranh bá phong vân, ăn bế sinh tử quan 1 tháng quyết tâm đột phá, không thành công thì thành nhân, rồi thành nhân thật. Tiểu Thụ lắc đầu tiếc nuối, tên này thực ra biết mình không thể đột phá cảnh giới thứ 4. 3 năm qua chịu đủ lời chăm chọc, đã sớm nảy sinh ý định muốn chết. Giờ đây chẳng qua là mượn cớ bế sinh tử quan, để thuận nước đẩy thuyền, tự cho mình một lý do để offline mà thôi. Thế giới khác, nỗi đau khác. Từ Tiểu Thụ chịu đựng dày vò thể xác, còn tên kia thì bị hành hạ về tinh thần. Đúng là những cuộc đời bi thảm như nhau mà. Thế nhưng mà đã cho mình cơ hội này rồi, mình sẽ không dễ dàng bị mấy lời đồn thổi này đánh bại đâu. Tiểu Thụ thầm nhủ, hắn tiếp tục đọc các mảnh ký ức rồi sắc mặt tối sầm. Hóa ra cái tranh bá phong vân này tương đương với kỳ thi cuối kỳ. Tên này đã đội sổ 2 năm, nếu thua thêm 1 năm nữa là có thể say gói cút khỏi Thiên Tàng Linh Cung. Khó trách lại bế sinh tử quan, xem ra cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Từ Tiểu Thụ nhấc đầu, sao vừa mới xuyên không đã nhận áp lực lớn thế này? Thi cuối kỳ sao? Lại còn là chế độ loại từ trên xuống dưới nữa chứ? Là một người từng trải, ở đây chẳng còn có công nghệ đen, không thể gian lận. Hắn lơ mơ suy nghĩ lung tung trong lòng. Ký ức cũng đã đọc xong gần hết, kèm theo một cú sốc linh hồn. Hắn dường như đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể này. Giây tiếp theo, trong đầu hắn xuất hiện một bàn xoay màu đen. Tiểu thụ không hiểu, đây là công nghệ đèn đã đến rồi ư? Hắn vội vàng dò xét vào trong đầu, cẩn thận nghiên cứu trước bàn xoay đen kịt này. Bàn xoay đen trông rất sơ sài, giống hệt với mấy thứ hàng bán rong ở ngoài chợ, nhìn cái là biết chẳng quý giá gì. Từ tiểu thụ nghi ngờ nghiêm trọng rằng công nghệ đen này có phải đang làm qua loa đại khái hay không. Phần dưới của bàn xoay có hai khu vực, một vàng một màu đỏ. Điều thú vị là khu vực màu vàng chiếm gần như 90%, còn khu vực màu đỏ thì chỉ vòn vẹn có một góc nhỏ xíu. Thế này thì bất công quá thể. Tiểu thụ thầm rên rỉ, theo lý thuyết thông thường, khu vực màu đỏ bị chèn ép kia thường mới là thứ tốt. Tuy nhiên trên khu vực màu vàng viết hệ thống chủ động, còn khu vực màu đỏ viết hệ thống bị động. Chủ động và bị động sao? Sắc mặt của Từ tiểu thụ trở nên kỳ quái. Nếu xét theo một góc nào đó, kỹ năng chủ động tự nhiên tốt hơn kỹ năng bị động. Xét cuối cùng thì chỉ dựa vào kỹ năng bị động thì làm sao có thể tiêu diệt được kẻ địch? E rằng mấy con quái hoang cũng không đánh chết được. Chẳng lẽ cái bàn xoay màu đen này thấy đời trước của mình sống đáng thương nên đã mở rộng khu vực hệ thống chủ động để thưởng cho mình sao? Từ tiểu thụ phấn khích hẳn lên. Chắc chắn là như vậy rồi, không chặt đi đâu được. Đúng là bản xoay có lương tâm, hiếm có khó tìm. Hắn hứng thú tột độ, muốn tìm xem có nút nào giống như là chữ bắt đầu hay không, nhưng chẳng thấy có gì cả. Trong đầu hắn, ngoài cái bản xoay có vẻ sơ sài này ra thì chẳng còn thứ gì khác. Chẳng lẽ phải dùng tay điều khiển sao? Hắn nhìn cái bản xoay đen kịt nghèo nàn, rất sợ mình động mạnh một cái là làm hỏng. Hình như không còn cách nào khác, chỉ có thể liều thôi. Tiểu thụ nhìn kim chỉ trên bàn xoay, nó dài và mảnh, trông yếu ớt vô cùng. Hắn thử dùng hết ý niệm nhẹ nhàng gạt kim chỉ. Bàn xoay hơi rung chuyển, dường như có xu hướng động đậy. Rồi hết. Hết rồi ư? Xu hướng thì cũng chỉ là xu hướng mà thôi. Kim chỉ cuối cùng vẫn không nhúc nhích. Từ tiểu thụ thấy người chế tạo cái bàn xoay này quá là không có lương tâm. Trông sơ sài đã đành, đến cả dầu bôi trơn cũng không thêm vào, làm sao mà hoạt động được. Hắn dùng ý niệm mạnh hơn một chút, kim chỉ dường như nghiêng đi, nhưng vẫn cảm thấy rất khó khăn, không đủ. Từ tiểu thụ lại cố sức thêm, chiếc kim chỉ mảnh mai dài ngoằng này nghiêng càng dữ dội. Hắn thầm kêu không ổn, muốn rút lực. Kết quả kim chỉ không chịu nổi sức nặng mà rắc một tiếng gãy liền. Gãy rồi ư? Gãy thật rồi. Mặt của Từ tiểu thụ đen lại. Mẹ kiếp, cái bàn xoay này hóa ra không phải trông sơ sài mà là thật sự sơ sài. Kim chỉ vốn dĩ đã hướng về phía mép khu vực màu vàng, gãy một cái lập tức rơi thẳng xuống khu vực màu đỏ bên ngoài mép. Màu đỏ, hệ thống bị động. Sắc mặt của Từ tiểu thụ từ đen chuyển sang tím. Không thể chơi đùa như thế này được chứ. Ai làm ra cái bàn xoay này? Đồ thất đức. Hắn lại chợt nghĩ, lẽ nào cái bàn xoay này không phải là gạt kim chỉ mà là phải xoay cái mâm? Ừ, không thể nào chứ. Từ tiểu thụ đỏ bừng mặt, thử nghiệm gạt nhẹ cái mâm. Quả nhiên nó xoay giò giò rất mượt mà, không hề có dấu hiệu thiếu dầu bôi trơn. Cái này... Từ tiểu thụ hai mắt vô hồn, cơ thể chao đảo, trực tiếp ngã vật xuống giường. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn bật dậy, vội vàng muốn dùng ý niệm nhặt lấy chiếc kim chỉ đã gãy, tranh thủ lúc bàn xoay đen còn chưa kịp phản ứng, đặt nó vào khu vực màu vàng. Không ngờ ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, bàn xoay đen dường như cũng hồi phục lại từ thao tác bá đạo của hắn, vút một tiếng biến mất. Một dòng chữ xuất hiện: hệ thống bị động đang khởi động, đang tải. Từ tiểu thụ muốn khóc không ra nước mắt, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chấp nhận hiện thực mà thôi. Dòng chữ biến mất, có một giao diện nhỏ màu đỏ xuất hiện. Từ tiểu thụ xuất hiện một tia hy vọng mới. Bên trong chỉ có một mục, trên đó có một hàng chữ lớn: kỹ năng bị động cơ bản. Trong mục là sự nghèo nàn quen thuộc và sự sơ sài quen thuộc. Phương pháp hô hấp hậu thiên cấp 1. Từ tiểu thụ lập tức ngã nhào xuống giường, khuôn mặt vốn đã đủ tái nhợt bỗng trở nên hồng hào. Đây là do khí huyết nghịch hành, tức giận tới mức phát điên, căm phẫn tột độ. Cái quái gì mà phương pháp hô hấp, cái này còn cần ngươi dạy ta sao? Đến một đứa trẻ sơ sinh cũng biết thở cơ mà. Từ tiểu thụ vốn còn ôm một chút hy vọng vào hệ thống bị động, mong nó có thể có một cú lật kèo thần kỳ khiến mình phải kinh ngạc. Giờ thì hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Đây đúng là bị động thật. Còn hô hấp, cái quỷ gì mà hô hấp? Hắn tức tới mức không kìm được mà hít sâu mấy hơi, như chợt cảm thấy linh khí trong cơ thể bạo động. Chuyện gì thế này? Từ tiểu thụ kinh hãi. Tu vi hiện tại của hắn là luyện linh tam cảnh, chưa đến lúc đột phá cũng không có linh khí bạo động lớn thế này. Chẳng lẽ sắp đột phá rồi sao? Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vừa định có động tác chỉ thấy linh khí như kén bao bọc toàn thân, một luồng huyền diệu từ khí hải dâng lên như cá về biển lớn, phá vỡ gông cùm. Sóng vô hình lan tỏa trong không khí, cuốn bay cả bụi bặm trên bàn. Đột phá rồi à? Từ tiểu thụ ngơ ngác. Cái bình cảnh mà tên kia bế sinh tử quan một tháng cũng không thể phá vỡ, mình vì tức giận quá mà hít mấy hơi, thế là đột phá rồi. Mà không đúng, hô hấp sao? Từ tiểu thụ sóng mắt lên. Phương pháp hô hấp à? Chẳng lẽ cái phương pháp hô hấp này tương đương với một môn công pháp, mỗi lần mình hít thở đều là đang thủ nạp linh khí trời đất hóa thành của mình sao? Trời ơi, nhận được bảo vật rồi. Từ tiểu thụ vốn mình tay nhanh hơn não mà rước phải một hệ thống rác rưởi, không ngờ giờ đây mới là thứ bá đạo nhất. Hắn cẩn thận giải nghĩa hai chữ bị động, chợt ngộ ra. Bị động hô hấp à? Bị động tu luyện sao? Hắn thể ngộ hơi thở của mình, quả nhiên phát hiện mỗi lần mình hít vào đều có một luồng linh khí thiên địa được dung nạp vào trong khí hải, không nhiều nhưng đủ. Bản thân mình trước đó vốn đã đến bên cạnh, mấy hơi linh khí hít thêm đó đã trở thành giọt nước phá vỡ đê, nước chảy thành sông. Từ tiểu thụ trong lòng nóng bỏng, quả nhiên tinh hoa thường nằm trong khu vực bị chèn ép kia. Nếu đây là một bộ công pháp tu luyện chủ động thần kỳ, mình vẫn phải trải qua quá trình tu luyện, mà cái phương pháp hô hấp này thậm chí bỏ qua cả quá trình tu luyện, điều này có ý nghĩa là gì? Từ tiểu thụ vung tay áo vén tóc mái lên, khuôn mặt rạng ngời. Ta, Từ tiểu thụ, đứng yên bất động cũng có thể vô địch. Tiếc thay, không có ai có thể chiêm ngưỡng phong thái của hắn hiện tại. Từ tiểu thụ tiếc nuối. Hắn lại nhìn vào giao diện màu đỏ, trong lòng đã có một loại cảm giác hoàn toàn khác. Phương pháp hô hấp hậu thiên cấp 1. Ánh mắt của hắn sáng lên. Tiểu thụ vô thức lẩm bẩm: hậu thiên cấp 1, cái này chắc là có thể thăng cấp được. Vậy thì dùng cái gì để thăng cấp đây? Hắn nhanh chóng chui đến phía dưới giao diện có một hàng chữ nhỏ, trước đó kích động quá nên hoàn toàn bỏ qua. Điểm bị động không? Từ tiểu thụ xoa cằm. Điểm bị động sao? Cái này chắc là thứ dùng để nâng cấp kỹ năng, chỉ là làm thế nào để có được nó? Đêm hè luôn đi kèm với tiếng ve và tiếng muỗi. Tiểu thụ vừa trầm tư, căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng. Hắn chợt cảm thấy bắp tay ngứa rằn, theo bản năng vỗ một cái rồi nhấc tay lên. Quả nhiên lòng bàn tay có một vệt máu lúng đúng. Còn muỗi chết tiệt. Từ tiểu thụ nghĩ căn phòng này cần được dọn dẹp tổng thể, dù sao cũng đã một tháng không dọn. Ngay sau đó hắn chợt sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ giờ khóc giờ cười. Chỉ thấy phía dưới giao diện màu đỏ trong đầu xuất hiện một thanh thông tin: bị tấn công cộng một điểm bị động. Chương 2: kẻ gom thi thể. Có cây đọng xương, màn xương xanh che phủ buổi sớm. Khi mặt trời mọc ở phía đông, các luyện linh sư của Thinh Tàn Linh Cung đã sớm tỉnh giấc. Họ tản mát khắp nơi để thổ nạp linh khí, có thể là trong rừng, bên đình hoặc trong sân nhỏ của nhà người khác. Cành cây xào xạc, chim chóc kêu ríu rít, tĩnh mịch mà đẹp đẽ. Trên một con đường nhỏ uốn khúc dẫn vào nơi vắng vẻ, lại có hai bóng người lén lút mò tới. Một kẻ cao lớn, một kẻ thấp bé. Bóng người cao lớn là một gã nam tử vạm vỡ, tay buộc bào cát. Lúc này gã đang khom lưng nhìn ngang ngó dọc, vẻ mặt như kẻ trộm làm việc mờ ám. Bên cạnh là một thanh niên hơi lùn, chỉ cao tới cổ của gã, lưng đeo trường kiếm, thân sắc lộ vẻ hưng phấn. Lưu sư huynh, chuyện tốt như gom thi thể này sao lại đến được chúng ta? Bình thường không phải đều do các trưởng lão ngoại viện xử lý sao? Thanh niên hơi lùn chu tả hỏi. tự nhiên là do sắp đặt mà có. Chứ người nghĩ cơ hội này có thể tự nhiên mà rơi trúng đầu ngươi à? Gã nam tử vạm vỡ lưu chấn nhìn quanh, thấy không có ai để ý tới hai người, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nghe nói Văn lão đại đã tốn không ít linh tinh. Thế sao? Chu Tả nheo mắt nhỏ, xoa xoa tay hạ thấp giọng. Vậy chúng ta đi thu gom thi thể của ai thế? Từ Tiểu Thụ. Lưu Chấn vừa đi vừa nói. Nghe nói hắn vì lần tranh bá phong vân này mà bế sinh tử quan để đột phá đệ tam cảnh. Tính toán thời gian thì hôm nay cũng đến hạn. Lâu như vậy mà không ra, chứng tỏ đã thân tử đạo tiêu rồi. Đệ tam cảnh sao? Chu Tạc kinh ngạc nhìn sang. Tu vi này chẳng phải cũng ngang với mình. Tam cảnh có gì béo bở đâu, chỉ bằng cứ để hắn tự sinh tự diệt thôi. Người thì hiểu cái quỷ gì? Lưu Chấn tặng cho gã một cú cốc đầu. Tên tiểu tử này vào linh cung đã gần 3 năm, thứ khác không có, riêng cái sân viện này đã đáng giá cả ngàn linh tinh. Trời, giàu vậy sao? Đương nhiên, ta còn nghe nói tên này trên người còn có một thanh linh kiếm cửu phẩm. Chu Tả nghe vậy mắt lồi cả ra. Linh kiếm cửu phẩm sao? Tiếng thốt nên kinh ngạc này e rằng nửa vòng người xung quanh đều có thể nghe thấy. Nhỏ tiếng chút. Lưu Chấn thấy xung quanh có người ném ánh mắt bất mãn tới, lại tặng cho đầu gã một cái cú cốc. Tiểu tử này kêu lớn tiếng như vậy là sợ người khác không nghe thấy à? Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, 7 vòng 8 vẹo cuối cùng cũng đến một tiểu viện hẻo lánh, bị bao phủ trong một đại trận. Lưu Chấn đi trước dẫn đường, bỗng dừng dừng bước. Cũng khá xa. Ôi rồi. Chu Tả đi sau lưng va vào lưng của Lưu Chấn, đau tới mức xòa chắn, cầu nhau nói. Lưu sư huynh, sao bỗng dưng ngươi lại dừng lại thế? Vì thân hình thấp bé, tầm nhìn bị hạn chế, gã đi ra một bên, lập tức hiểu ra tại sao Lưu Chấn lại dừng bước. Vì ở trước sân viện kia, vậy mà lại có tới hơn 10 người đang quanh chân ngồi. Những người này không nói chuyện, mỗi người đều tính tọa tu luyện, thoạt nhìn còn vô cùng hài hòa. Sao cũng nhiều người thế? Chu Tả ngây ra, gần đầu nhìn Lưu Chấn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Không phải ngươi nói với Văn lão đại tốn rất nhiều linh tinh mới giành được cơ hội này sao? Lưu Chấn đã tức tới mức không nói nên lời, nghe vậy vỗ bốp một cái vào đầu Chu Tả. Ngươi còn không nhìn ra cái gì? Mấy tên này từng tên một đều là thành tinh rồi. Mẹ kiếp, chỗ khác không đi tu luyện lại còn cố tình chạy đến đây, chắc chắn là tin tức đã bị lộ rồi. Chu Tả mếu máo xoa đầu, thầm nghĩ người cũng không thể trút giận lên đầu ta chứ. Mấy người đang khoanh chân ngồi ở trước sân viện hiển nhiên đã phát hiện ra có người tới, không khỏi bật cười, tùy tiện trêu chọc. Ôi chào, lại có người tới rồi, lần này đến hơi muộn, mặt trời đã mọc đằng đông. Đây là Lưu Chấn phải không? Tiểu tử bên cạnh là ai thế? Người mới à? Theo tới để mở mang tầm mắt à? Ta nói này Lưu Chấn, người cũng quá là không có tâm rồi. Ta đây từ lúc trời chưa sáng đã tới rồi, kết quả ở đây đã có người rồi. Ui, ta tới từ tối qua. Ta tới từ ngày hôm kia. Ta tới từ 3 ngày trước. Sân viện lập tức ồn ào cả lên, cũng chẳng biết có phải là đang khoác lác hay không. Cuối cùng còn có một kẻ buột miệng đã nói ngồi xổm ở đây 1 tháng. Lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía gã với ánh mắt kính nể. Lưu Chấn cảm thấy đầu óc choáng váng, giận dữ nói. Thì các người tới đây làm cái gì? Ôi Lưu Chấn, chuyện này ai cũng hiểu mà. Đừng hỏi, hỏi là linh kiếm cửu phẩm đấy. Chu Tả suýt bật cười thành tiếng. Hóa ra tin tức này ai cũng biết sao. Thế vừa nãy ai còn không nói cho ta cái gì? Kẻ liếc nhìn Lưu Chấn, lời đã đến bên miệng lại nuốt vào. Sắc mặt tên này đang đen như đít nồi, như thể thời khắc tiếp theo sẽ phát nổ vậy. Lưu Chấn chỉ cảm thấy phổi mình như muốn nổ tung vì tức giận. Đây là tin tức mà Văn lão đại đã đổi bằng một đống linh tinh, sao lại rẻ mạt đến thế? Người của mình không thể nào lộ tin tức được, vậy thì chỉ có thể là mấy tên này từng tên một đều đi hối lộ trưởng lão rồi. Đúng như lời người kia vừa nói, ai cũng hiểu. Khốn kiếp thật, rốt cuộc là trưởng lão nào thất đức như vậy, một tin tức mà bán cho nhiều người thế. Lời nói nghẹn ở cổ họng không thể thốt ra, khó chịu như bị táo bón. Hai người cứ thế đứng chôn chân ở giao lộ. Trong không khí dường như có tiếng quạ kêu đầy về ngượng ngùng. Những người trước sân viện lại như đã trả qua nhiều lần, rất thuần thục vỗ vỗ sân nhà. Lưu Chấn, lại đây, ngồi bên này đi. Đừng có khách khí, cứ coi như sân nhà nhà mình là được. Chu Tả không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Lưu Chấn một cái bạt tai hất văng gã lăn ra đất, rồi mặt nặng mày nhẹ bước tới. Đi được nửa đường, gã lại nhìn về phía sân viện mà sững sờ. Chỉ thấy bức tường vô hình bao phủ sân vườn bắt đầu dao động, ngay sau đó thì nứt ra, lộ ra một cửa sân nhỏ. Những người đang khoanh chân ở trước sân cũng nhận thấy sự thay đổi, nghiêng đầu nhìn. Có người nhìn lên trời, phát hiện không đúng. Mới có giờ thìn mà, trận pháp không phải nói tới giờ ngọ mới giải trừ sao? Ai giải trận pháp thế? Ở đây không ai hiểu trận pháp cả. Lưu Chấn, là ngươi à? Lưu Chấn suýt nữa thì xông lên đập chết tên đó. Mình cách sân viện xa như vậy, làm sao mà giải trận pháp được? Hơn nữa ngươi là ai? Ta với ngươi thân lắm sao? Có thể đừng gọi tên ta mãi có được không? Lại còn nồng nhiệt đến thế. Với đám người tự nhiên này, Lưu Chấn cũng cạn lời. Nhưng bây giờ không phải là lúc để bận tâm những chuyện đó. Gã vẫn tập trung sự chú ý vào cánh cửa sân viện phía trước. Cánh cửa được đẩy ra, một bóng người cao gầy tay cầm một thanh kiếm đen, dáng vẻ ngái ngủ tựa vào khung cửa. Sáng sớm đã ồn ào cái gì thế? Còn cho người ta ngủ nữa không? Tiểu thụ cũng cạn lời. Tối qua vốn định ráng luyện công, nhưng rồi nghĩ lại, hắn ngủ cũng hô hấp, hô hấp tức là tu luyện, thế là cứ thế nằm xuống. Không ngờ đánh xong một con muỗi lại có một con khác, đánh xong con nữa lại có ba con. Hắn bị mấy con muỗi làm ồn tới mức không ngủ được, trằn trọc cả đêm, mới khó khăn lắm chợp mắt được một chút. Sáng sớm lại bị người ta làm ồn tỉnh giấc. Tuy nói sân viện có trận pháp cách âm nhưng cũng không cao cấp. Đám người này nói chuyện càng lúc càng lớn tiếng, chuyện cứ ù ù vào tai giống hệt như tiếng muỗi, thật không thể chịu đựng nổi. Thế là vác kiếm đi ra. Tiểu thụ lăn lộn ở ngoài viện 3 năm, sao lại không biết đám người này đang nghĩ gì? Chẳng qua là muốn đợi mình bế sinh tử quan mà chết, rồi nhân cơ hội vớt vát chút của cải mà thôi. Xin lỗi, một tà ngã xuống, một tà khác lại đứng lên rồi. Ăn tựa vào khung cửa nhìn quanh, châu tức nói: chư vệ, sáng sớm tinh mơ vây quanh cửa nhà tử mũ như thế này, ta không làm bữa sáng đâu. Tất cả mọi người đều nhìn vào người cầm kiếm đang tựa ở cửa, chấn động không thôi. Từ tiểu thụ à? Hắn đã đột phá xuất quan rồi ư? Phải biết rằng tư chất là một cái ngưỡng không thể vượt qua. Từ tiểu thụ đã dùng 3 năm thời gian để nói cho mọi người biết hắn trời sinh đã mang bệnh tam cảnh, sao lại có thể vì một lần bế sinh tử quan nho nhỏ mà đột phá được chứ? Đây là may mắn cho ngáp phải ruồi gì vậy? Từ tiểu thụ, thế người không chết à? Chuyện gì thế này? Ngươi đột phá đệ tứ cảnh rồi. Từ tiểu thụ vừa định nói, bỗng cảm thấy thành thông tin trong đầu có thêm cập nhật. Bị nghi ngờ, cộng 12 điểm bị động. Từ tiểu thụ mừng rỡ, tối qua hắn còn khổ sở lo lắng. Chẳng lẽ sau này để muốn tăng điểm bị động, còn phải chủ động tỏa ra mùi thịt thơm để dụ dỗ muỗi? Giờ xem ra không chỉ là bị tấn công, bị nghi ngờ cũng được rồi. Chẳng lẽ tất cả những lời nói và hành vi xuất hiện dưới dạng bị động đều sẽ khiến mình được tăng điểm bị động sao? Cộng thêm 6 lần bị muỗi tấn công tối qua, hắn đã có 18 điểm bị động. Chỉ là tối qua bị cắn nhiều như vậy, mỗi lần cũng chỉ có cộng 1, lần này sao lại xuất hiện cộng 12 vậy? Từ tiểu thụ nghi hoặc, hắn nhìn tất cả mọi người có mặt, đếm kỹ một lượt, 17 người. Chẳng lẽ... Có lẽ có rất nhiều trong số đó có 12 người bày tỏ sự nghi ngờ về việc mình đột phá đệ tứ cảnh. Hắn chính là Từ tiểu thụ à? Chu Tả cuối cùng cũng tò mò đến bên cạnh Lưu Chấn khẽ hỏi. Bị nghi ngờ, cộng 1 điểm bị động. Từ tiểu thụ bật cười, tài hắn thính lắm, trong số từng ấy kẻ thu gom thi thể, vậy mà còn có người không biết chính chủ thi thể sao? Hắn cầm kiếm đen bước ra khỏi cổng viện, đám người kia lập tức lùi lại rào rào. Để kiên định ý chí bế sinh tử quan, Từ tiểu thụ đã hao tổn hết sạch linh tinh, phá phủ trầm chu mua thành linh kiếm cửu phẩm này. Kiếm tên tàng khổ, ngụ ý giấu kín nỗi khổ đau. Nếu không thể đột phá, vậy thì cùng với thanh kiếm này mà chết đi. Giờ đây đột phá đệ tứ cảnh thành công, là có thêm thanh linh kiếm cửu phẩm này, thêm vào đó là bộ Bạch Vân kiếm pháp đã tu luyện 3 năm trong đầu. Tuy chỉ luyện được một chiêu, nhưng đối mặt với đám người này chưa chắc đã không có sức chiến đấu. Người có tù vi cao nhất đến đây cũng chỉ là Lưu Chấn với luyện linh ngũ cảnh. Mấy lão đại cảnh giới cao hơn sẽ không hạ giá mình mà tự chạy tới thu gom thi thể. khiến cho giờ đây đám người này thấy Từ Tiểu Thụ xuất quan, theo bản năng đều có ý định thoái lui. Thế là một người cầm kiếm, mọi người đều kinh hãi. Thu gom thi thể mà lại thu gom lên đầu Từ Mỗ sao? Lão đại của các người sao không tự mình tới đây đi? Không kể tu vi mà nói về thâm niên, Từ Tiểu Thụ đã lăn lộn ở ngoại viện 3 năm, đã coi như một lão lẳng, thậm chí đủ sức xưng là sư huynh cấp bậc lớn. Nếu không hắn cũng không thể có nhiều tài sản như vậy. Vừa có tiểu viện lại vừa có linh kiếm, nhưng kẻ mạnh hơn hắn đều đã bước chân vào tiên thiên, tiến vào nội viện rồi. Còn một số cái gọi là lão đại vẫn đang lang thang ở ngoại viện, năm xưa có mấy kẻ còn theo sau hắn lanh quanh. Cho nên hắn vừa thốt lời, chẳng có ai dám phản bác, ngay cả Lưu Chấn cao hơn hắn một cảnh giới. Thấy linh quang trên thanh kiếm đen ở trên vai hắn lưu truyền, cô im lặng không nói gì. Đến từ đâu thì cút về đó đi. Từ Tiểu Thụ phất tay như thể xua vịt. Đám người hoàn toàn không ngờ Từ Tiểu Thụ vừa lên đã ra oai, khi thế hoàn toàn bị đè ép, bèn lẽn quay đầu muốn rời đi, không ai dám lẩm bẩm thêm vài câu. Lưu sư huynh, chúng ta cứ thế mà đi sao? Chu Tả cẩn thận hỏi. Lưu Chấn liếc nhìn Từ Tiểu Thụ tuy không cam lòng, nhưng lẽ nào gã còn có thể xông lên giết chết Từ Tiểu Thụ rồi vác xác hắn đi sao? Chưa nói tới việc trong linh cung không cho phép từ đấu, chỉ riêng việc có đánh lại được hay không đã là một vấn đề. Đi thôi. Gã thở dài cùng với mọi người rời đi. Khoan đã. Từ Tiểu Thụ phía sau bỗng lên kêu lên một tiếng, vẻ mặt như vừa nhớ ra điều gì. Mọi người quay đầu lại không hiểu gì, chỉ thấy Từ Tiểu Thụ cắm kiếm xuống đất quạt lên. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thật sự cho rằng Từ Mỗ đây không có chút tính khí nào sao? Tất cả mọi người cũng tức giận, bọn họ lãng phí mấy canh giờ chờ đợi, chẳng vớt vát được cái quần què, giờ chọn quay đầu bỏ đi đã là may mắn lắm rồi, còn muốn cái gì nữa? Thế người muốn thế nào? Lưu Chấn cau mày nói. Đám người bọn họ nếu thật sự hợp sức vây công, Từ Tiểu Thụ làm sao có thể chống đỡ nổi? Hắn chẳng lẽ bế sinh tử quan bế đến ngu rồi sao? Muốn một mình đấu với 7 người? Chỉ thấy Từ Tiểu Thụ cười. Ê, không sao, đừng có kích động, ta cũng chỉ hỏi mấy câu thôi. Mọi người im lặng. Từ Tiểu Thụ vẻ mặt ôn hòa nói. Ta nói ta đột phá đệ tứ cảnh rồi, các ngươi có tin không? Tất cả mọi người nghe vậy sững sờ. Gọi mọi người lại chỉ vì hỏi câu nhảm nhí này thôi, nhưng vì muốn rời khỏi đây, bọn họ từng người một đều gật đầu như gà mổ thóc. Tin rồi, Từ sư huynh lợi hại thế. Tứ cảnh rồi, vậy chúng ta có thể đi được chứ? Từ Tiểu Thụ sững người, sao lại có phản ứng kiểu này? Thôi mà, nghi ngờ ta đi mà, làm ơn cứ thoải mái nghi ngờ ta đi. Hắn gào thét trong lòng, cái ý tưởng kiếm điểm bị động mà mình khó khăn lắm mới nghĩ ra, sao lại chẳng có ai hưởng ứng? Thế mọi người sốt ruột muốn đi, hắn linh cơ khẽ động, thu kiếm đứng dậy, thản nhiên nói. Không giấu gì chư vị, thật ra Từ Mỗ đây đã đột phá địa ngũ cảnh rồi. Sao có thể? Từ sư huynh nói đùa. Tất cả mọi người đồng loạt lên tiếng. Mọi người cũng đâu có mù, khi tức tu vi đệ tứ cảnh của ngươi sáng như cái bóng đèn thế kia, ngươi lại nói ngươi ngũ cảnh. Mở mắt nói dối là không chớp mắt, ngươi cũng tài thật đấy. Bị nghi ngờ cộng mấy năm điểm bị động. Từ Tiểu Thụ vui vẻ, hóa ra là thế này. Hắn chỉ thấy có 10 năm, nghĩa là vẫn còn 2 người tin mình, chắc là không phải ngu chứ. Thật ra ta đã đột phá đến lục cảnh rồi. Mọi người lại ngơ ra, bị nghi ngờ cộng 17 điểm bị động. Tốt đấy, đây đúng là một lũ công cụ để hắn cày điểm bị động mà, chứ có phải là đám thu gom thi thể gì đâu. Từ Tiểu Thụ xòe tay. Thôi thôi, không giả vờ nữa, ta khai thật, thật ra ta đã là đệ thất cảnh rồi. Mọi người chỉ cảm thấy gân xanh trên trán nổi lên. Từ Tiểu Thụ này chẳng lẽ đang trêu chọc bọn họ? Làm thế này thì có ý nghĩa gì? Bị nghi ngờ cộng 13 điểm bị động. Ấy, sao lại giảm xuống rồi? Từ Tiểu Thụ chỉ chăm chú ở trong đầu, không để ý đến biểu cảm của mọi người, lập tức bổ sung. Được rồi, thôi được rồi, không đùa nữa, ta đã là bát. Từ Tiểu Thụ, ngươi đừng có mà quá đáng. Sĩ khả sát, bất khả nhục, huynh đệ, xông lên. Từ Tiểu Thụ giật mình, lúc này mới hoàn hồn, nhìn thấy 17 khuôn mặt đen sì như bốc khói bước lên trước mắt, lập tức dùng mình lùi vào viện, đóng cửa rầm một tiếng, kèm theo trận pháp lập tức khởi động. Ôi mẹ ơi, chẳng qua chỉ là mấy câu hỏi vui vui thôi mà, có cần thiết phải như vậy không? cứ như vừa ăn phải pháo nổ ấy. Chương 3, cường tráng. Từ tiểu thụ quả thật rất giàu có. Sân viện của hắn có một cái ao nhỏ, đang nuôi linh ngư, một hòn non bộ và vài cây linh thụ cao lớn. Cửa viện vừa đóng, từ tiểu thụ vốn định quay về ngủ bù, nhưng lại phát hiện giao diện màu đỏ trong đầu đã có thêm một mục, cửa hàng. Ánh mắt của hắn liếc xuống, điểm bị động đang là 64. Tiểu thụ lập tức vui vẻ, đợt thu hoạch này hơi quá, chẳng lẽ điểm bị động đột phá hai chữ số mới mở được khóa cửa hàng sao? Hắn bấm vào xem, cửa hàng trống rỗng, chỉ có một hộp quà màu đỏ. Hộp quà bị động, mua, mất 10 điểm bị động. Tối qua, từ tiểu thụ đã dùng điểm bị động để nâng cấp kỹ năng, nhưng lại không biết cách. Giờ mới phát hiện, thì ra điểm bị động dùng để mua đồ. Không suy nghĩ, hắn lập tức bấm mua, rồi mở hộp quà, thanh thông tin lập tức cập nhật. Điểm kỹ năng cộng 10, chìa khóa bị động cộng 3. Cùng lúc đó, cửa hàng rung lên, xuất hiện một bàn xoay màu đỏ, nhỏ hơn một bậc so với bàn xoay màu đen lần trước, và phía trên nó bao phủ bởi một màn sương mù màu xám, không nhìn rõ nội dung bên trong. Tiểu thụ nhìn thấy thứ này, khóe miệng vô thức co giật, ánh mắt cũng ảm đạm được không ít. Hắn lập tức nhớ lại chiếc kim chỉ đã bị mình làm hỏng lần trước. Bên trong các ô của cửa hàng cũng xuất hiện hai vật phẩm màu xám. Điểm kỹ năng: mua mất 1000 điểm bị động, chìa khóa bị động, nếu mua cũng mất 1000 điểm bị động. Nhìn thấy hai thông tin này, từ tiểu thụ giật mình. Đặt thế chứ nhỉ? Vậy là vừa nãy mình đã dùng 10 điểm bị động mua được thứ đáng giá hơn vạn điểm sao? Ta đầy điền mất thôi. Tiểu thụ mở to mắt hơn một vòng, nhận ra hộp quà này chính là gói quà tân thủ đại lễ bao gì đó, lại còn không có tính tăng trưởng. Quà thật đúng là cho không. Sướng rơn người. Chìa khóa bị động, hẳn là dùng để mở bàn xoay này. Từ tiểu thụ suy tư, sau lần tàn phá trước, cái bàn xoay này đã được nâng cấp sao? Không cần quay tay nữa à? Có điểm kỹ năng thì không phải nghĩ rồi, chắc chắn dùng để nâng cấp kỹ năng bị động. Vậy nâng cấp phương pháp hô hấp à? Tiểu thụ nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ này. Trước hết cứ thử chìa khóa bị động đã, có lẽ có thể quay ra những kỹ năng bị động lợi hại khác thì sao? 3 ngày nữa là tranh bá phong vân của ngoại viện. Đối với những đại lão có ý định tranh giành trong người đứng đầu phong vân bảng, đây là một cuộc tranh bá. Còn đối với tiểu thụ, đây chính là một kỳ khảo hạch loại bỏ. Nếu bàn xoay bầu đỏ này có thể quay ra được vài kỹ năng bị động lợi hại hơn một chút, có lẽ hắn còn có thể tiếp tục ở lại thiên tàng linh cung tu luyện. Chứ nếu thật sự bị đuổi đi, hắn sẽ chẳng có chút chỗ dung thân nào nữa. Tiểu thụ cắm chìa khóa vào lỗ nhỏ dưới bàn xoay màu đỏ, màn sương mù phía trên càng dày đặc hơn, chẳng nhìn rõ ra cái gì. Cho một cơ hội đi, ra cái gì đó khiến ta lập tức mạnh lên đi. Chìa khóa vừa xoay, tiểu thụ liền chắp hai tay lại bắt đầu cầu nguyện. Đừng công pháp, đừng công pháp, hiện tại không giúp đỡ gì được nhiều đâu. Sương mù xám xịt lượn lờ, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Rất nhanh thanh thông tin cập nhật. Cảm ơn đã ghé thăm. Trên mặt từ tiểu thụ lập tức đen lại. Cái quái gì thế này? Lại còn có cái thứ cảm ơn đã ghé thăm này nữa sao? Không thể nào ra mấy thứ bình thường cho người ta chơi được cả. Toàn ra mấy cái thứ thất đức này, y chang cái kim chỉ bàn xoay lần trước. Trong lòng phát tiết xong, còn hai cái chìa khóa, tiểu thụ cắm một cái, rồi như thằng điên hét lên. Này, Âu Hoàng nhập thế! Sương mù xám lật đổ, tiểu thụ mong chờ nhìn vào thanh thông tin. Thêm một muỗng nữa. Tiểu thụ ngây ra, cái này là có ý nghĩa gì? Cứ thế vào ra, chẳng được cái gì, đơn thuần chỉ để trêu đùa ta thôi sao? Tiểu thụ trợn trắng mắt lên nhìn trời. Ngươi tưởng ngươi là Coca-Cola chắc, thêm một muỗng nữa à? Ta thậm chí còn chẳng có cảm giác ợ hơi. Dùng hết hai cái chìa khóa, còn hai cái. Tiểu thụ không thể chịu đựng được sự tra tấn này, chợt hết cắm một cái vào. Hắn cũng không thèm nhìn thanh thông tin. Ước chừng thời gian đã đến, thấy chìa khóa biến mất, hắn lại hùng hằng cắm thêm một cái nữa. Không ra hàng, không ra hàng. Hắn vừa lẩm bẩm lời nguyên rủa ngược lại chính mình, vừa lén lút liếc nhìn thanh thông tin. Nhận được kỹ năng bị động mở rộng, cường tráng. Cảm ơn đã ghé thăm. Lời nguyên rủa thành công à? Nhìn thấy một dòng chữ dài, tiểu thụ đập đùi phấn khích, cuối cùng cũng ra hàng rồi. Nhưng định thần nhìn lại, cường tráng à? Tiểu thụ suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Cái thứ quỷ quái gì thế này? Sao người không ra cái gầy yếu đi? À mà hình như không đúng. Tiểu thụ bỗng nhiên nghĩ tới phương pháp hô hấp lần trước, cũng là cái tên lừa đảo, hiệu quả lại cực tốt. Có lẽ cái cường tráng này cũng có công dụng bất ngờ thì sao? Sức mạnh thức tỉnh à? Mong là như vậy. Từ tiểu thụ lấy lại tinh thần, nhìn vào giao diện màu đỏ, phát hiện ở đây lại thay đổi rồi. 1. Kỹ năng bị động cơ bản. 2. Kỹ năng bị động mở rộng. 3. Cửa hàng. Tự dừng thêm một cái kỹ năng bị động mở rộng ư? Hắn lại nhìn kỹ thành thông tin, lúc này mới phát hiện cường tráng được xếp vào kỹ năng bị động mở rộng và thuộc hai loại lớn khác nhau với phương pháp hô hấp. Phần loại cũng chỉ tiết phết. Mở ra xem, phía dưới là một dòng chữ nhỏ: cường tráng hậu thiên cấp 1. Chẳng lẽ là công pháp cường hóa nhục thể à? Từ tiểu thụ véo véo cánh tay của mình, nó không hề trở nên săn chắc hơn vì sự xuất hiện của kỹ năng bị động. Có lẽ là cấp độ chưa đủ. Tiểu thụ băn khoăn, hắn còn 10 điểm kỹ năng, thêm vào đâu thì tốt đây? Phương pháp hô hấp là tâm pháp căn bản, tự nhiên đáng để thêm vào, nhưng sự nâng cao của nó cần tích lũy thời gian dài. Hôm qua có thể đột phá chẳng qua là do tích lũy đã đủ mà thôi. Còn cường tráng, nếu quả thật như hắn dự đoán, là một kỹ năng bị động cường hóa nhục thể, vậy thì không còn nghi ngờ gì, nó thích hợp để nâng cấp vào lúc này. Nếu nhục thân có thể cải thiện thêm rõ rệt, hắn liền có thể tranh giành một vị trí trong tranh bá phong vân, ít nhất cũng sẽ không bị loại. Hai cái lợi đều quan trọng, nhưng chọn cái nào trọng yếu hơn? Tiểu thụ cuối cùng quyết định dùng điểm kỹ năng vào cường tráng. Lỡ đầu kỳ tích xảy ra thì sao? Hắn sử dụng điểm kỹ năng trên bảng điều khiển, thành thông tin kịp thời cập nhật: cường tráng hậu thiên cấp 2. Tiểu thụ luôn chú ý đến cơ thể, không biết có phải ảo giác hay không. Hắn cảm thấy mình dường như mạnh mẽ hơn, nhưng sự thay đổi không rõ ràng lắm. Hắn tiếp tục dồn cấp kỹ năng: cường tráng hậu thiên cấp 3, cấp 4, cấp 5. Lần này rất rõ ràng, tiểu thụ cảm thấy đường nét cơ bắp của mình hơi nổi. Thân hình gầy gò ban đầu giờ trông ít nhất cũng giống như một người bình thường. Có hy vọng. Tiểu thụ đại hỉ. Hắn đấm một cú vào mặt đất, mặt đất vậy mà hơi lõm xuống, phát ra tiếng động trầm đục. Hay ho thật đấy. Sự tăng cường này quá rõ ràng. Chẳng lẽ cấp độ hậu thiên của kỹ năng bị động này tương ứng với thập cảnh luyện linh của luyện linh sư sao? Từ tiểu thụ thất thần lẩm bẩm. Cấp độ tu luyện ban đầu của luyện linh sư là thập cảnh luyện linh, sau đó là tiên thiên, cho nên gọi thập cảnh luyện linh là hậu thiên, vậy cũng chẳng có gì là sai. Mới chỉ có hậu thiên cấp 5 đã có công lực lực lượng lớn như vậy, nếu một quyền đánh trúng người khác chắc chắn sẽ gãy vài cái xương sườn. Mà nếu thật sự như hắn nghĩ, cảnh giới tương ứng, vậy thì toàn bộ điểm kỹ năng của mình dồn vào, nhục thể chẳng phải có thể bước vào tiên thiên sao? Ta điên rồi. Tiểu thụ trong lòng nóng bỏng. Nhục thể tiên thiên đó còn khó hơn cả luyện linh tiên thiên đó. Ban đầu còn muốn chia đều điểm kỹ năng, hắn lập tức quyết định dồn hết vào cường tráng. Hắn muốn xem sẽ có hiệu quả thế nào. Cường tráng hậu thiên cấp 6, cấp 7, rồi đến cấp 8. Lực lượng nhục thể không ngừng tăng vọt. Từ tiểu thụ cảm thấy hình như vừa mới dùng thuốc kích thích vậy, tràn đầy năng lượng. Đến lúc này, cơ bắp trên cơ thể đã không còn nổi lên nữa, mà sau khi đạt tới cấp độ cường tráng của người bình thường, nó từ từ được điêu khắc tinh xảo, dần dần phác họa ra những đường nét cơ bắp hoàn hảo. Tiểu thụ cười chân. Bên trong là một cơ thể săn chắc đầy tính thẩm mỹ. Bốp một tiếng, một quyền mặt đất nứt toác, sức mạnh đủ để sánh ngang với luyện linh bát cảnh. Tiểu thụ tặc lưỡi khen ngợi. Mạnh quá, cái này mạnh quá. Chỉ với một quyền này, mình có lẽ đã đủ tư cách tranh giành mấy trăm vị trí đầu trong phong vân bảng. Chắc chắn sẽ không bị loại. Ánh mắt tiểu thụ lộ ra tinh quang. Hắn không dừng lại ở đó, còn 3 điểm kỹ năng dồn hết: cấp 9, cấp 10, tiên thiên cấp 1. Nhìn thấy dòng thông tin cuối cùng, đầu của từ tiểu thụ ù ù một tiếng, bị hạnh phúc đập cho trống rỗng. Tiên thiên, quả nhiên thật sự là tiên thiên. Từng thớ cơ trên người của hắn bắt đầu co duỗi dữ dội. Ngay sau đó, cơ thể bài tiết ra những tạp chất đen dệt, tanh tưởi vô cùng. Tiểu thụ ngửa đầu ra hú dài, hùng hằng tự tát cho mình một cái. Không phải mơ. Hắn một quyền oanh kích mặt đất, bốp một tiếng. Một cái hố hình nắm đấm to bằng viên gạch xuất hiện, vết nứt như mạng nhện lan tỏa từ hố đấm ra, rộng vài thước, chỉ 5 phần lực lượng. Tiểu thụ ngây người, đây mới chỉ dùng 5 phần lực. Nếu một quyền đánh trúng đầu người khác... Tiểu thụ cảm thấy kỳ tranh bá phong vân này dường như sẽ trở nên rất thú vị. Chương 4, Linh Sự Các. Mặt trời đã treo cao, người ra vào Linh Sự Các tấp nập không dứt. Nơi đây là chốn thiên tàng linh cung, xử lý đủ loại việc vặt vãnh cho đệ tử ngoại viện, rộng lớn vô cùng, có tới 108 quầy tiếp đón. Sư huynh khỏe chứ? Từ sư huynh. Sư huynh sớm. Từ tiểu thụ vác kiếm đi dọc đường, có người quen cũng có người lạ, dù sao hắn cũng là bậc lão làng, chẳng cần thiết phải chào ai, chỉ cần gật đầu là đủ. Bước vào linh sự các, cứ như lạc vào chợ vậy, tiếng người huyên náo ồn ào. Tuyệt đại đa số những người ở đây đều đến đăng ký tranh bá phong vân, bởi lẽ nếu không đăng ký thì sẽ bị coi là bỏ cuộc, mà bỏ cuộc 3 năm sẽ bị trục xuất khỏi linh cung, đương nhiên thua liên tiếp 3 năm cũng vậy. Một số ít người lại chẳng muốn tham gia cho mất mặt, nên trực tiếp đến đây xin chấp sự ở thế tục, an phận sống qua ngày. 108 quầy tiếp đón, cơ bản đều đã có người. Từ tiểu thụ đi thẳng đến quầy số 1, nơi đây chẳng có ai. Quả nhiên, trong ký ức, các quầy tiếp đón khác đều do những đệ tử ngoại viện đủ thâm niên xử lý công việc, chỉ có quầy số 1 là do một trưởng lão Kiều Thiên Chi của linh sự các phụ trách. Kiều trưởng lão này mọi thứ đều tốt, chỉ có điều ba câu không nói lời huấn thị, cho nên những người khác thà xếp hàng còn hơn là đi trêu chọc ông ta. Tiểu thụ thì lại có mối quan hệ khá tốt với vị trưởng lão này, chủ yếu là vì tiềm năng của hắn đã đạt tới đỉnh điểm, Kiều trưởng lão cũng lời huấn thị hắn. Dù sao đây cũng là một người đã dốc hết 12 phần nỗ lực mà vẫn không thể đột phá đệ tứ cảnh. Bước vào phòng, Kiều trưởng lão đang ngủ gật, tiểu thụ rón rén đi tới, dùng khớp ngón tay gõ mạnh lên mặt bàn. Tỉnh dậy đi. Kiều trưởng lão ngửa đầu dựa lưng vào ghế, môi hơi hé, giật mình một cái, thậm chí còn chưa kịp lau nước dãi ở trên khóe miệng đã vùng tay tát một cái. Tiểu thụ vô cùng khéo léo cúi người né tránh. Tên danh con là tiểu thụ. Á, là từ tiểu thụ à? Kiều trưởng lão nhìn rõ người đến, bỗng chốc hết sạch buồn ngủ, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Người không phải đang bế tử quan sao? Không chết à? Trán của từ tiểu thụ hết đến vài vệt đen. Ý là mình không thể đột phá được phải không? Cứ phải thành cái xác thì mới đúng ý lão à? Chết rồi, đang lửa xác đấy, hắn bực bội nói. Kiều trưởng lão cười gượng gạo, chỉ ra ngoài những người kia nói. Thế người cũng chuẩn bị rời khỏi đây, ra ngoài làm chấp sự à? Làm cái gì chấp sự? Phong vân bảng, 10 thứ hạng đầu nó không thơm sao? Từ tiểu thụ phản bác. Chỉ ngươi thôi. Kiều trưởng lão bụng ôm bụng cười nén, thân mình run rẩy dữ rồi. Ông ta ở ngoại viện thật sự rất buồn chán, cũng chỉ có từ tiểu thụ dám nói chuyện với ông ta như vậy. Và chỉ ở trước mặt từ tiểu thụ, ông ta mới chịu bớt vài phần lễ nghi, thoải mái cười đùa. Bị chế giễu, cộng một điểm bị động. Chế giễu à? Lại mở được một đại lục mới. Tiểu thụ cười lớn, xem ra đúng như mình nghĩ. Chỉ cần mình đủ bị động, điểm bị động sẽ tuôn chảy không ngừng. Thế sao? Không tin ta bế tử quan xong thực lực đại tiến à? Kiều trưởng lão đang cầm khăn giấy lau nước dãi, lau xong thì liền cầm chén súc miệng, khoai miệng không ngừng cong lên. Bị nghi ngờ, cộng một điểm bị động. Tiểu thụ vui vẻ, hắn tiếp tục vất ống tay áo, thật sắc nghiêm túc nói. Không giấu gì ngài, từ mẫu ta đã đột phá tiên thiên rồi. Kiều trưởng lão phun ra một ngụm nước. Ông ta nhìn thần sắc tiểu thụ nghiêm túc đến vậy, không nhịn được nữa, tiếng cười ma mị vang vọng khắp linh sự các. Ta chịu hết nổi rồi, từ tiểu thụ, cái biểu cảm này, người thật sự là biết cách chọc cười. Ông ta tiện tay dùng khăn giấy lau nước dãi, mà lau nước mắt luôn. Bị khen ngợi, cộng một điểm bị động. Tiểu thụ không hiểu, khen ngợi à? Cái quái gì mà khen ngợi, đây là châm chọc, đây là mỉa mai, đây là báng bổ. Cái hệ thống này có độc sao? Ta cảm giác người đang bịa đặt ra đấy. Bên ngoài các đệ tử bị tiếng cười ma quỷ xuyên tai, từng người một đều vươn cổ nhìn vào, cố gắng tìm hiểu xem có chuyện gì. Còn mẹ nó, tiếng cười của ai mà ma mị thế? Nhỏ tiếng thôi, tiếng cười của Kiều trưởng lão mà ngươi không biết sao? Muốn bị huấn thị à? Ai mà trâu bò thế lại có thể chọc cười cả Kiều trưởng lão? Không biết, đi xem thử. Đám người này hiếu kỳ nổi lên, không xếp hàng. Dù sao cũng là phạm tội tập thể, không bị coi là phạm pháp. Thế là từng người một lòm khom cúi người đến cửa phòng quầy tiếp đón số 1. Ồ, là từ tiểu thụ sao? Hắn không phải đang bế tử quan à? Trời ơi, tin tức của ngươi nhanh nhạy thế. Ta nghe nói hắn đã đột phá địa tứ cảnh xuất quan rồi. Ê chà, ngươi cũng chả khá hơn là bao. Hôm qua ta nghe nói hắn đã đến ngũ cảnh rồi. Nói vậy, Ta nghe nói là thất cảnh. Bát cảnh. Hắn vừa nãy ở trong đó nói hắn đã tiên thiên rồi. Theo tiếng nói yếu ớt cuối cùng vừa dứt, cả sảnh đường im lặng như tờ. Đám đông vây xem đều quay đầu nhìn về phía người vừa phát ngôn. Ta tin người mới là quỷ. Kiều trưởng lão nhìn thấy đám người ở cửa, lập tức quay đầu, nhận ra tiếng cười của mình đã thu hút đám đông. Ông ta liền bước ra khỏi phòng quát lớn. Nhìn cái gì mà nhìn, đi đăng ký tên của các người đi. Kiều trưởng lão bất giận. Mọi người vội vàng xua tay, như chim thú tản ra. Tiểu thụ ở trong đã ôm đầu cười không ngớt. Hắn nhìn thanh thông tin trong đầu không ngừng cập nhật. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 42, cộng 31, rồi cộng 16, rồi đến cộng 3. Linh sự các ước chừng vài trăm người, đám vây xem đã có vài chục. Tiếng cười của Kiều trưởng lão thu được điểm bị động còn nhiều hơn tổng số điểm mà hắn có trước đó. Đợt điểm bị động đầu tiên này hẳn là do những người vây xem phát ra, sau đó tin tức truyền ra ngoài, hay là đợt nghi ngờ thứ hai đây? Từ tiểu thụ phát hiện, điểm bị động này hình như mỗi người mỗi lần tối đa chỉ có thể trong một điểm. Muốn đột nhiên nhận được nhiều hơn thì chỉ có một điều kiện, đó là đông người. Hắn ảo tưởng nếu mình ở trong đám đông 10.000 người mà hô lên ta là cao thủ tiên thiên, chẳng phải sẽ lập tức có 10.000 điểm bị động vào tài khoản sao? À, cũng có thể bị coi là kẻ thần kinh mà bị đánh chết. Mặc dù mình nói ra hình như cũng không phải là giả. Nụ cười vô tri này là sao? Kiều trưởng lão đóng cửa, quay về ngồi vào ghế của riêng mình nói. Không có. Tiểu thụ hoàn hồn nói. Quên nói chuyện chính. Ta đến đây là để đăng ký tham gia tranh bá phong vân. Không sợ mất mặt à? Kiều trưởng lão vừa nói vừa lấy ra một miếng lệnh bài màu xanh từ ngăn kéo, đặt lên trên trán để nhập thông tin. Từ tiểu thụ liếc mắt xem thường, quả nhiên vẫn không tin mình. Ta là tiên thiên thật, mất mặt cái gì? Hắn thở dài không còn cách nào khác. Cuộc đời của thiên tài mà luôn đi kèm với những lời chỉ trích và nghi ngờ. Luyện linh để tứ cảnh. Kiều trưởng lão hỏi. Từ tiểu thụ suy nghĩ một chút, quyết định không giằng co nữa, gật đầu. Đây. Nhận lấy lệnh bài màu xanh từ Kiều trưởng lão, tiểu thụ đặt nó lên chắn, rất nhanh đọc được thông tin bên trong. Từ tiểu thụ luyện linh tứ cảnh, tổ 12, số báo danh 1130, hơn 1.000 người. Tuy đã sớm dự liệu, nhưng từ tiểu thụ vẫn thầm tặc lưỡi. Mỗi năm tranh bá phong vân đều có hơn 1.000 thí sinh tham gia. Bất kể người tu luyện ở ngoại viện 1 năm, 2 năm hay 3 năm, chỉ cần ngươi là đệ tử ngoại viện thì đều phải tham gia. Những người xếp ở cuối bảng sau khi quyết định của các trưởng lão trong linh cung, nếu không có biểu hiện xuất sắc thường sẽ bị trục xuất trực tiếp. Tiểu thụ có thể ở lại đây đến bây giờ, Kiều trưởng lão cũng không thể thiếu. Nhưng giữ được nhất thời không thể giữ được vĩnh viễn. Nếu liên tục 3 năm cuối bảng thì chỉ dựa vào một mình Kiều trưởng lão chắc chắn sẽ không thể cứu được hắn. Tuy nhiên hiện tại những điều này dường như đã không còn là vấn đề. Tiểu thụ cất lệnh bài đi, nhướng mày nhìn Kiều trưởng lão rồi xoa xoa tay. Kiều trưởng lão, linh tinh của ta đâu rồi? Mục đích đầu tiên hắn đến đây để đăng ký, mục đích thứ hai tự nhiên là để lấy lại số linh tinh trợ cấp tu luyện thuộc về mình. Tính cả 2 tháng trước và sau, hắn có 20 linh tinh ký gửi ở đây chưa lấy. Kể từ khi hắn mua tàng khố xong, đó là thần không một xu dính túi. Tuy 20 linh tinh không nhiều, nhưng thịt mũi cũng là thịt. Chỉ có tiểu tử ngươi là lanh lợi. Kiều trưởng lão cười mắng, từ trong ngăn kéo đếm ra 20 linh tinh. Khẽ lắc tay lại có thêm một bình đan dược cùng đặt lên bàn. Đây là... Tiểu thụ kinh ngạc, người có thể nhậm chức ở linh sự các, từng người một đều nổi tiếng keo kiệt. Càng đừng nói tới Kiều trưởng lão, sao lại cho mình thêm một bình đan dược? Tư nhân tài trợ, người đừng có nói ra ngoài. Kiều trưởng lão nghiêm giọng nói, đẩy linh tinh và bình đan dược qua, thần sắc bỗng trở nên u sầu. Chẳng biết sau này còn có thể gặp lại ngươi nữa không. Từ tiểu thụ trong lòng ấm áp, vội vàng nhét hết đồ đạc vào túi, cười hì hì. Hì hì, yên tâm, dù ta cũng bị đuổi khỏi thiên tang linh cung, cũng sẽ quay về thăm ngài. À, Kiều trưởng lão bật cười, thế vào được không mà thăm? An tâm đi, không đuổi được đâu. Mong là như vậy. Nhìn từ tiểu thụ cười hớn hở bước ra khỏi linh sự các, Kiều trưởng lão thu lại vẻ u sầu trong mắt, cau mày lẩm bẩm. Không ngờ tiểu tử này lại có thể đột phá cũng lạ thật. May mà chuyện bán tin tức của hắn chắc nó không biết, bình đan dược này cũng coi như bù đắp rồi. Ông ta bấu bấu ngón tay. 10 lần lợi nhuận, đợt này không lỗ. Chương 5, tu luyện này hơi bị phê. Từ tiểu thụ lật xem giao diện màu đỏ trong đầu, điểm bị động 148. Ây, vẫn chưa đủ. Tuy nhiều hơn trước không ít, nhưng so với 1000 điểm bị động để mua điểm kỹ năng, rõ ràng vẫn còn một khoảng cách cực lớn. Xét theo tình hình hiện tại, phàm là bị tấn công, nghi ngờ, chế giễu vân vân, đều có thể giúp hắn sản sinh điểm bị động. Nhưng những thứ này đều chỉ xuất hiện khi người khác tiếp xúc với hắn. Nói cách khác, nếu hắn muốn thu được nhiều điểm bị động hơn, chỉ có thể chui vào giữa đám đông ra sức gây chuyện. Từ tiểu thụ lầm bầm than vãn, thế đây chẳng phải là đang đẩy ta vào con đường của một tên hề nhảy nhót sao? Cảm giác cứ như một vai phản diện vậy. Chọc cười thiên hạ, ngang ngược vô trường. Rồi sau đó có một người nào đó xuất hiện, dậm nát hắn dưới chân, trở thành nhân vật chính của thiên đạo. Nghĩ tới nghĩ lui, từ tiểu thụ không khỏi dùng mình. Cái quái gì thế này, quá là bị động rồi. Vừa nghĩ đến bị động, hắn lại nghĩ đến hệ thống bị động, nghĩ đến bàn xoay màu đen, tức thì có cảm giác mình bị vận mệnh sắp đặt. Thôi bỏ đi, vẫn là nên nghĩ cách làm thế nào để tăng thực lực trong 3 ngày tới. Mặc dù nhục thể đã thành tiên thiên, nhưng với tu vi tứ cảnh của hắn, nếu thật sự gặp phải những kẻ cuồng chiến cấp cao, chưa chắc đã đánh bại được. Hắn lắc đầu không nghĩ nhiều. Tiểu thụ móc ra bình đan dược Kiều trưởng lão đã tặng, bên trong lặng lẽ nằm 3 viên luyện linh đan. Luyện linh đan này quý giá vô cùng, mỗi viên đều có giá trị gấp mấy lần 20 linh tinh của hắn. Kiều trưởng lão ra tay lại hào phóng thế vậy sao? Tiểu thụ suy nghĩ, hắn hiện tại có 2 đại tâm pháp. Một là tâm pháp luyện linh cấp hậu thiên vẫn luôn tu luyện trước đây. Thứ này tu luyện cực chậm, cho dù có thêm linh tinh hỗ trợ, mức độ hấp thụ cũng chưa tới 1%, quá lãng phí tài nguyên. Thứ hai chính là phương pháp hô hấp. Đây là kỹ năng bị động cơ bản mà hệ thống ban cho. Mặc dù chưa nâng cấp bậc, nhưng có lẽ sẽ có hiệu quả không ngờ. Trước tiên cứ dùng linh tinh thử xem. Từ tiểu thụ đặt bình đan dược cẩn thận, móc ra 1 viên linh tinh, rồi sau đó thì hết cách. Khoan đã, tu luyện kiểu gì đây? Cái phương pháp hô hấp là một kỹ năng bị động. Hắn thậm chí còn không biết cách vận hành ra làm sao để hấp thu linh tinh được. Thế chẳng lẽ... Mặt của từ tiểu thụ trở nên kỳ quái, trong đầu hiện ra một phương thức tu luyện cực kỳ hoang đường. Hắn hít sâu một hơi, tay cầm linh tinh, hung hăng chụt một cái thật lớn. Đây vốn là một ý nghĩ cực kỳ hoang đường. Không ngờ theo tiếng chụt của hắn, linh tinh lập tức bắn ra 2 luồng linh khí nồng đậm, như 2 con rắn xanh lao thẳng vào lỗ mũi đang há rộng của từ tiểu thụ. Giữa lúc cánh mũi khẽ co, từ tiểu thụ chỉ cảm thấy linh hồn như được thánh nữ dịu dàng vuốt ve, toàn thân lỗ chân lông đều như nổ tung. Một cảm giác sảng khoái và thăng hoa từ gót chân trỗi dậy, lao thẳng lên đỉnh đầu. Từ tiểu thụ không kìm được mà rên lên thành tiếng, cảm giác này quá đỗi tuyệt vời. Quả thật là lần đầu tiên trong 18 năm qua, rất nhanh hắn đã hoàn hồn, không kìm được mà cơ thể run rẩy một cái. Ôi trời đất ơi, đây là đang tu luyện sao? Sao phê thế này? Viên linh tinh trong tay hơi nhỏ đi một vòng, từ tiểu thụ kinh ngạc, mới một ngụm, sao lại có sự thay đổi rõ ràng đến vậy? Hắn kiểm tra khí hải, lập tức cả người đều chấn động. Khí hải như một vòng xoáy nước, linh lực như thủy triều trào dâng, lớp này cao hơn lớp khác, không hề có dấu hiệu nào của việc cảnh giới không ổn định. Phải biết rằng hắn vừa mới đột phá đệ tứ cảnh, chỉ một ngụm này đã trực tiếp củng cố cảnh giới của hắn rồi sao? Tiểu thụ cuồng hỉ, cái phương pháp hô hấp này chẳng phải hơi bị đáng sợ rồi. Không cần chủ động tu luyện, không cần vận hành tâm pháp, không cần chu thiên tuần hoàn, không hề lãng phí tài nguyên, chỉ chụt một cái là sảng khoái, một ngụm một cảnh giới, người quá là đáng để sở hữu. Cái này mà nâng cấp được thành tiên thiên, với điều kiện linh khí đủ cung cấp, một hơi một cảnh giới hoàn toàn không phải chuyện đùa. Tiểu thụ ngẩn người, cái này cũng quá mạnh rồi. Một khối linh tinh ước chừng hút hơn chục cái liền hoàn toàn biến mất vào lỗ mũi của từ tiểu thụ. Cùng lúc đó cảnh giới của hắn cũng được lên thuyền lên. Tâm pháp trước đây có lẽ tỷ lệ hấp thu linh tinh chưa tới 1%. Cái phương pháp hô hấp này hơi bị đáng sợ, vậy mà không hề lãng phí chút nào, trực tiếp hấp thu hoàn hảo. Tương ứng với đó, tiểu thụ bây giờ trông như một con tôm say rượu, ngã nằm vật trên giường, chẳng ra hình người, cổ quắp. Phương pháp tu luyện phê pha như vậy không chỉ tốn linh tinh mà còn hơi tốn sức cơ thể nữa. Từ tiểu thụ răng va vào nhau lập cập. Đỡ ta dậy, ta còn có thể tu luyện. Cộc một tiếng, bình đan dược rơi ra khỏi lòng hắn. Từ tiểu thụ nhìn thấy thứ này, cơ thể run rẩy dữ dội. Cuộc thi đã bắt đầu. Thời gian 3 ngày, trong quá trình tu luyện càng ngày càng phê pha của Từ tiểu thụ thoáng chốc đã trôi qua. Ngoài viện Thiên Tàng Linh Cung, Xuất Vân Đài, người đông như mắc cười. Nơi đây được vốn được gọi là Xuất Vân Phòng. Truyền rằng phó viện trưởng Tàng Lão của Thiên Tàng Linh Cung đã dùng lửa tu luyện Xuất Vân Phòng thiêu cháy một nửa, đúc thành một khối Xuất Vân Đài có thể chứa vạn người. Xuất Vân Đài lõm xuống nửa đỉnh núi, xung quanh là những hàng ghế khán đài xếp chồng lên nhau. Nhìn từ trên cao, nó chính là một cái bát đèn lớn lặng lẽ đặt trên đỉnh núi. Lúc này trên khán đài thưa thớt người, bởi vì các đệ tử ngoại viện cơ bản đều đã ở trên Xuất Vân Đài. Trên không trung, một lão già lưng đeo kiếm đứng sừng sững, tên là Tiêu Thất Tu, là đại trưởng lão linh pháp cấp của Thiên Tăng Linh Cung, quản lý mọi việc chấp pháp trong và ngoại viện, quyền hành cực lớn. Lúc này ông ta chính là tổng tài của tranh bá phong vân ngoại viện. Tiểu Thất Tu mở đôi mắt đối diện trời, sau đó xác nhận giờ giấc, cất tiếng vàng dội át đi mọi tiếng ồn ào trên Suốt Vân Đài. Yên lặng. Tất cả mọi người tức thì ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào ông ta. Tiểu Thất Tu bình tĩnh rút ra một tờ giấy trong áo ngực và đọc. Cuộc thi lần này tổng cộng người đăng ký là 1782 người, tương ứng với số hiệu phong vân lệnh của các người. Vòng sư loại theo hình thức loại trực tiếp theo nhóm, mỗi nhóm 100 người, tổng cộng 18 nhóm, tương ứng với 18 lôi đài. Tiêu Thất Tu lại lấy ra một lệnh bài trận pháp màu tím, nguyên linh thôi động, trên lệnh bài phát ra ánh sáng tím. Phía dưới Xuất Vân Đài rung động, 18 lôi đài sâu lớn từ từ hiện ra. Mỗi lôi đài đều được bao bọc bởi một lớp quang cháo trong suốt. Những người ban đầu còn đứng trên Xuất Vân Đài tức thì bị quang cháo đẩy ra sang một bên. Những người này đương nhiên là những tân thủ lần đầu tham gia tranh bá vòng vân. Những lão làng thì đã sớm khoanh tay đứng sát mép Xuất Vân Đài, vẻ mặt như đang xem kịch vui. Trên bầu trời giáng xuống 18 luồng hắc quang, lần lượt rơi vào 18 lôi đài. Tiêu Thất Tu cao giọng nói, mỗi lôi đài đều có một trọng tài chuyên nghiệp phụ trách. Khi hắn ra tay cứu người, đó chính là lúc người bị phán thua. Ở đây ta khuyên các vị một câu, thường vòng khó tránh, nhưng hãy dừng đúng lúc. Và một khi đã lên lôi đài, phải có giác ngộ cái chết. Trọng tài không phải thần, cũng có lúc ngẩn người, mất thần, kinh ngạc, gãi ngứa. Lúc này họ không thể cứu ngươi được đâu. Một số tân thủ nghe vậy thì tức thì hoảng hốt. Sao cái này lại không giống với tưởng tượng chút nào? Trọng tài ngẩn người ấy à? Đùa gì thế? Chuyên nghiệp chút được không? Còn đám lão làng thì từng người một cười mà không nói. Câu nói đùa lạnh lùng của Tiêu trưởng lão quả nhiên vẫn như cũ, giữa thời tiết nóng bức mà vẫn khiến người ta hoảng sợ. Những người quen thuộc đều biết các trưởng lão chấp pháp của linh pháp các ai nấy đều mạnh tới mức muốn chết, lạnh lùng tới mức muốn mạng. Sao có thể ngẩn người trên đài được, lại còn gãi ngứa, thật là nực cười. Tiêu Thất Tu nhìn thấy phần lớn đám tân binh phía dưới bắt đầu hoảng loạn, khóe miệng khẽ động, thần sắc có chút thay đổi. Thế này mới đúng chứ, cuộc đời luôn tràn đầy bất ngờ, sao có thể mỗi lần đều cho phép người xuất hiện trong trạng thái hoàn hảo được. Lão phất tay, từ xa truyền đến tiếng chuông cổ xưa vang vọng. Giờ ngọ đã đến, tranh bá phong vân bắt đầu. Trên lôi đài số 12, trọng tài nhìn những người ngoài quang cháo, mặt lạnh nhạt nói, vòng đấu nhóm áp dụng thể thức loại trực tiếp, ai có thể kiên trì đến giây phút cuối cùng trên lôi đài, an chính là người thắng cuộc. 10 người đầu mỗi nhóm đều có phần thưởng, có thể vào vòng tiếp theo, chư vị cố gắng lên. Gã tượng trưng vất tay một cái lạnh lùng nói, điểm danh vào đài đi. Số 1001 Chu Tả. Một thanh niên hơi lùn run rẩy cả người bước tới, Lưu Chấn đứng phía sau dặn dò, đưa lệnh bài của ngươi ra, y lên cái giới. Chu Tả làm theo, cả người liền được hút vào bên trong lôi đài. Số 1102 Lưu Chấn. Lưu Chấn lúc này mới phản ứng lại, hai người bọn họ đăng ký cùng nhau, số liền kề. Số 1120 Triều Tiểu Tam. Một thiếu niên mặt mày méo sạch giống như là đi ra pháp trường vậy. Số 1130 Từ Tiểu Thụ. Không ai đáp lời, trọng tài câu mày tiếp tục đọc lại một lần. Số 1130 Từ Tiểu Thụ. Vẫn không ai trả lời. Trong và ngoài sân đấu tức thì trở nên náo nhiệt. Từ Tiểu Thụ không phải đã xuất quan rồi sao? Đúng vậy, hôm đó ta đích thân đi thu thi thể, thấy hắn rồi, không chết. Thế không phải ngủ quên chứ? Không thể nào, ta vừa nãy hình như có gặp hắn trên đường, đi lại hơi kỳ quặc. Hay là ngươi nhìn lầm? Trọng tài giận dữ, lớn tiếng quát. Số 1130, Tư Tiểu Thụ. Tất cả mọi người đều im lặng, nhìn đông nhìn tây, nhưng chẳng thấy Tư Tiểu Thụ đâu. Trọng tài bất đắc dĩ, chỉ đành bỏ qua hắn, tiếp tục đọc tên người tiếp theo. Nếu đến giờ mà ngươi vẫn chưa đến, thì không còn cách nào khác, chỉ có thể coi là bỏ cuộc. Cái tên Từ Tiểu Thụ này là ai mà gan như vậy? Tranh bá phòng vần mà cũng dám đến muộn. Khán đài lo lắng. Không giống như các lôi đài khác, khán đài của lôi đài số 12 có khán giả, mà còn là ba người. Một nữ tử váy đỏ thân hình yêu kiều lười biếng tựa vào trên ghế, phô bày vóc dáng uyển chuyển một cách triệt để. Nàng môi đỏ như son, ánh mắt lưu truyền. Tô muội muội, đây chính là tiểu thú ca ca mà muội tìm ta xem đó sao? Muội gọi hắn dậy chưa? Bên cạnh, thiếu nữ áo trắng mặt đỏ bừng, nũng nịu nói. Tỷ tỷ nói gì vậy? Tiểu thú ca ca nhất định sẽ đến. Hắn chắc chắn có việc bị chậm trễ thôi. Đây là trận đấu cuối cùng của hắn, ta nhất định phải xem. Thiếu nữ áo trắng Tô Thiền Thiền, ước chừng 14-15 tuổi. Thực ra chỉ là một tiểu lô ly, nhưng nàng lại có một thanh cự kiếm cao hơn cả người nàng. Bây giờ đang đặt ngang ở trên đùi. Nàng nhẹ nhàng lau chùi cự kiếm ở trên đùi, trong mắt hiện lên hồi ức. Năm đó khi ta mới vào ngoại viện, không nơi nương tựa, là tiểu thú ca ca đã giúp ta rất nhiều, ta mới có thể một tháng đã vào nội viện. Một tháng? Nhiều ầm ầm cúi đầu lầm bầm, tuy nàng cũng biết Tô Thiền Thiền vô ý. Nhưng người có biết không, lời vô ý này của ngươi lại càng gây tổn thương hơn nữa. Cách đó rất xa, Kiều trưởng lão đang ngồi xổm trên ghế, gãi tai gãi má, mắng mỏ thành tiếng. Cái tên Tư Tiểu Thụ đáng chết này chạy đi đâu rồi? Đến cả lão phú tiễn người một đoạn đường cũng không cho. Ừ, hại người ta sốt ruột chết đi được. Bên trong kết giới, lần cuối cùng, tiếng nói từ thần của trọng tài vang lên. Số 1130, Tư Tiểu Thụ. 99 người trong sân cộng thêm trọng tài, ba người ngoài sân đều mỏi mắt mong chờ. Tư Tiểu Thụ rốt cuộc đã đi đâu rồi? Hết chương 5. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.